Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ba người kia, không chỉ là bởi vì thực nghiệm mà chết, 36, cộng sinh ý tứ lại rõ ràng bất quá, Lê Ca nho nhỏ kinh ngạc một cái chớp mắt, ánh mắt lại quy về bình tĩnh, nhìn chằm chằm màu đen con bướm nhìn vài giây, hỏi, vì cái gì tìm tới ta? Nàng tự hồ cũng không có ở Ôn Cửu Hoan trước mặt bại lộ quá bất luận cái gì năng lực. Tuy rằng Ôn Cửu Hoan nói ra nói rất có dụ hoặc lực. Nhưng cũng nói không chừng là câu cá, không chờ Ôn Cửu Hoan mở miệng. Nàng lại bổ sung một câu. Người chơi cũng không chỉ ta một cái, tuy rằng xuất sư bất lợi. Hơn nữa vừa mới giải quyết rớt nam nhân, còn có bị cuốn vào bên trong tranh cãi dương nếu để đám người. Người chơi số lượng chỉ còn lại có một nửa tả hữu. Càng miễn bàn nam nhân bạn gái, rất có thể đã hương tiêu ngọc vẫn, Ôn Cửu Hoan nói. Ta chú ý tới ngươi, là bởi vì ngươi trên tay quái vật nhìn đến Lê Ca ánh mắt đầu tiên khi. Nàng bất quá cảm thấy nữ nhân này đảo có chút hiếm lạ. Nhưng lúc ấy cũng không làm hắn tưởng, thẳng đến nhìn đến Lê Ca đem tiểu quái làm như thú bông ôm ra tới. Còn một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng, nàng lúc ấy liền nhiều hạ vừa phân tâm tư, cũng chính là bởi vì như vậy. Ôn Cửu Hoan ở tiểu quái lông tơ giải chút điệp phấn, ta đĩa quái có thể thông qua điệp phấn biết. Được mục tiêu hành động, hơn nữa đã nhiều ngày ra sự, ta liền liệu định là ngươi là mơ siêu đến nỗi vì cái gì tìm tới ngươi. Ôn Cửu Hoan nhẹ giọng cười cười. Đại khái là hợp nhãn duyên đi, ở Ôn Cửu Hoan nói chuyện đồng thời. Phì Thu cũng ở nhanh chóng sửa sang lại hiện trạng, mà nó cấp ra một cái mới nhất tin tức là. Về trong túi thi khối, nó đã kiểm tra đo lường tới rồi thân phận, là buổi sáng kia ba vị người chơi. Những cái đó quái vật mảnh nhỏ, cũng nên đồng dạng là của chúng nó, người chơi sau khi chết. Quái vật sách tranh tạp ở không có người tiếp quản dưới. Chờ đến 72 giờ lúc sau sẽ tự động mất đi hiệu lực. Tuy cơ bị ném đi các thế giới khác tuyến, một lần nữa lại đến, mà nếu là ở người chơi trước khi chết. Quái vật không có trở lại sách tranh tạp, mà là bị người hoặc là quái vật giết chết nói. Nên quái vật tuyên bố tử vong, biến thành một đống số liệu. Yêu cầu 3 tháng sau mới có thể một lần nữa đổi mới thành quái vật sách tranh tạp. Mà nên tạp năng lực đều sẽ ở tương ứng chung rơi chậm lại. Thẳng đến trở thành một chương phế tạp, Lê Ca cũng không cảm thấy nàng thiệt tình là cảm thấy hợp. Nhãn duyên, trong đội ngũ còn có 3 gã người chơi. Lúc trước đảo qua vài lần, thái độ đều thực đạm, cơ bản bất hòa người khác lui tới, nối tiếp gần người cũng thực cảnh giác. Có chính mình đội ngũ, muốn cắm vào đi rất khó, mà chỉ có Lê Ca lạc đơn. Hơn nữa ân Ôn Cửu Hoan nói, nàng cũng mơ hồ biết được một ít Lê Ca năng lực bởi vậy. Lê Ca liền trở thành tốt nhất đối tượng thấy Lê Ca không có mở miệng. Ôn Cửu Hoan đại khái suy đoán 10 thành đã có 3-4. Liền chủ động nói, ta năng lực là trinh sát, có thể trước tiên được đến manh mối. Hơn nữa có thể che giấu khởi chính mình hơi thở tiến vào. Để cho người khác nhìn không ra ta, nhưng ta là ẩn hình lại không thể xuyên tường. Thả nếu như bị người phát hiện, nếu muốn giết ta thực dễ dàng, ta phải tìm được một cái giúp đỡ. Ba người kia ta không tín nhiệm, chỉ có thể tìm ngươi, Phì Thu kiểm tra đo lường Ôn Cửu Hoan số liệu. Thấy nàng cũng không có nói dối, liền nói, có nàng ở nói. Sự tình sẽ dễ làm chút, không bằng đáp ứng nàng. Lê Ca trầm mặc một lát, Phì Thu đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi còn tại hoài nghi sao? Ở thế giới này, vốn là không có tuyệt đối tín nhiệm mơ siêu, Lê Ca miệng lưỡi bình đạm. Giống như đang nói hôm nay ăn cái gì giống nhau, ta chỉ là suy nghĩ. Mỗi cái thế giới, đều có loại này cùng người hợp tác giả thiết sao? Nàng thật không có thực bài xích hợp tác, nhưng làm nhiều, liền không khỏi thượng tâm, thấp đoan cục cơ hồ này đây, hợp tác là chủ đề. Nếu muốn giải thích nói, có thể cùng không lâu lúc sau đoàn thể chiến nhấc lên quan hệ. Kia cao cấp cục đâu? từ cao cấp cục bắt đầu, cơ bản liền không có hợp tác, phì thu, ngoặc kép, đại khái đúng vậy, thấp đoan trong cục, hợp tác hình thức càng tốt kích phát ra người chơi cảm xúc. Cùng minh hữu chi gian tín nhiệm, hoài nghi, phẫn nộ, kinh hỉ chờ các loại cảm xúc, là hệ thống tốt nhất bắt được con đường. Chỉ tiếc Lê Ca cố tình là cái kia dị đoan, không chỉ có không thích hợp tác, liền cảm xúc đều không có một chút, phì thu lúc này thậm chí cảm thấy. Chính mình tựa như kia lão phụ thân dường như, mà Lê Ca chính là trải qua các loại ma quỷ huấn luyện. Đều không thể thi đậu 60 phân gỗ mục, Lê Ca nói. Hảo đi, vậy ngươi tính toán khi nào hành động? Ôn Cửu Hoan nói, khi nào đều có thể. Đến lúc đó chúng ta dùng Bluetooth liên hệ là được, dùng đặc thù kênh, bên kia liền kiểm tra đo lường không đến, nói. Ôn Cửu Hoan mở ra tay, trong lòng bàn tay phóng hai cái tiểu xảo Bluetooth tai nghe. Lê Ca nhéo lên một cái, nhẹ nhàng đè ép áp, chính ngươi làm. Ôn Cửu Hoan gật gật đầu, đem dư lại cái kia nhét vào lỗ tai chung, người ở giang hồ phiêu. Sao có thể không học điểm tay nghề bằng thân? Trên thực tế, làm vũ lực giá trị cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng hộ một cái mệnh. Ôn Cửu Hoan. Cơ hồ ở mỗi cái trong thế giới đều là làm như vậy. Tranh thủ người khác tín nhiệm, không cần 100%, chỉ cần ở an toàn khu nội, trợ giúp đối phương bắt được manh mối. Đối phương lại bảo hộ chính mình một đường thông hành, mà nàng đồng dạng cao điệu. Mặc kệ ở thế giới nào, đầu tiên làm đó là làm chính mình hình tượng tiên minh. Chủ động thụ khởi bia ngắm, cho dù năng lực không đủ, cũng muốn tu sửa chính mình hình tượng. Kinh sợ cấp bậc tương đối thấp người chơi, Lê Ca cũng có chút kinh ngạc. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ôn Cửu Hoan thời điểm. Con tưởng rằng nàng có chút năng lực, thẳng đến vừa mới đối thoại mới phát hiện. Ôn Cửu Hoan người này còn rất có ý tứ, nàng học Ôn Cửu Hoan động tác. Đem tai nghe nhét vào lỗ tai, Ôn Cửu Hoan uy hai tiếng. Từ tai nghe truyền tiến vào thanh âm nhiều mang theo một phần lãnh khuynh hướng cảm xúc. Người có thể yên tâm, cái này kênh che chắn sở hữu tín hiệu. Bọn họ là nghe trộm không đến, Ôn Cửu Hoan chiều sân thể dục biên lao đi liếc mắt một cái. Các nàng ra tới thời điểm đã đủ lâu rồi. Tiệc tối thực mau bắt đầu, Ôn Cửu Hoan quay đầu, hỏi Lê Ca, kia đến phiên ngươi, ta đại khái biết ngươi năng lực, cho nên ngươi nguyện ý che chở ta sao? Lê Ca đứng lên, thần thái tự nhiên mà sửa sang lại hảo góc váy, nghe được nàng vấn đề, thân thể hơi hơi trước khuynh một chút, ngươi năng lực, còn rất đáng giá ta lợi dụng, ở ngươi mất đi tác dụng phía trước, ta sẽ bảo hộ ngươi, lời nói là nói như vậy. Nhưng Lê Ca trong giọng nói cũng không có nửa phần phải đối nàng như thế nào uy hiếp cảm. Ôn Cửu Hoan sừng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, chậm rãi cong cong môi. Mắt thấy Lê Ca đi ra sân thể dục, liền theo sau, buổi tối gặp mặt, Tề Trường Quản cố ý giấu giếm ba người kia tình huống. Toàn bộ hành trình đều không có đề qua bọn họ vấn đề. Có người khởi hỏi đến lời nói ý niệm. Nhưng vừa muốn mở miệng, liền bị chung quanh chạm mãn binh lính khí thế đè ép đi xuống, đêm nay trông coi binh lính. Mặc danh nhiều không ít, hiện trường không khí cũng trở nên áp lực khó tùng. Đại gia trên mặt lại không có mấy ngày trước đây nhẹ nhàng tán chậm. Một đám mà ngưng khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì, Lê Ca chậm gì gì mà hưởng thụ chính mình kia phân bữa tối sau. Tề Trưởng Quan dùng xong bữa tối. Thanh âm nặng nề mà mở miệng, trải qua chúng ta một ngày kiểm tra. Về lần này thí luyện, có thể tiến vào đặc tạo đội hình danh sách như sau, hắn môi mỏng hé mở. Bị niệm chung tên người trên mặt hiện lên vui sướng, lại nhanh chóng khống chế tốt cảm xúc, trong đó niệm đến ba người danh. Nhưng thuộc về tên kia tự người đã mất đi hành tung. Tề Trưởng Quan dừng một chút. Giải thích, này ba vị bởi vì đặc thù nguyên nhân, yêu cầu tiếp tục lưu lại quan sát, bởi vậy đặc biên duyên thêm, cuối cùng tiến vào đặc tạo đội hình vì, Lưu Khải Nhiên, Ôn Cửu Hoan, Lâm Lạc, Lê Ca không nói chuyện, tiếp xúc đến đông đủ trưởng quan nhìn phía chính mình ánh mắt khi. Lê Ca trong lòng xôn xao một tiếng, đem lúc trước kết luận lật đổ, ba người kia, không chỉ là bởi vì thực nghiệm mà chết. Hết chương.